Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2392. Chương 2392. Kết quả xấu nhất. Ô Cửu Sơn sững sờ. Còn thật đi ra. Lâm Thành Phi lại là vui mừng quá đỗi. Tiếp lấy hô: Bạch trưởng lão, ngày cuối cùng là đi ra a. Ta là thật không biết cái kia làm thế nào mới tốt. Ngài lão nhân ra nhanh hiện thân. Chúng ta tốt thương lượng một chút. Nên làm như thế nào ngăn chặn lời đồn. Thanh âm kia âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, đừng cho là ta không biết. Hết thảy, đều là ngươi tại nói bậy. Hoàng trưởng lão làm người tuy nhiên không được tốt lắm. Thế nhưng không làm được sau lưng nhục tên người âm thanh loại sự tình này. Lâm Thành Phi bất đắc, dĩ nói, mặc kệ ngài tin hay không, dù sao hắn cũng là nói như vậy, ngài nếu là không để ý, ta cũng không có cách, thì để những lời đồn đãi này theo gió mà đi đi. Đến lúc đó, ngài thành tu đạo giới người người kêu đánh thối lưu manh. Cũng đừng trách ta không có sớm nhắc nhở ngài, im ngay, Bạch Thạch trưởng lão giận quá mà cười, tiểu tử. Là ngươi muốn đem dạng này ngôn luận tản bộ đến tu đạo giới a, để cho ta trở thành chuột chạy qua đường người, cũng là ngươi phải không? Lâm Thành Phi nháy mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn bầu trời, một mặt vô tội, tiền bối ngài nhất định phải nói như vậy, ta cũng không có cách nào. Bất quá, có khác nhau sao? Mặc kệ hoàng trưởng lão có không có nói qua những lời kia. Tóm lại, dạng này truyền ngôn, đều muốn lưu truyền đến người khác trong lỗ tai. Người đã nhất định muốn trở thành một cái vô liêm sỉ hỗn đản. Như vậy, lời này đến cùng là Lâm Thành Phi nói, vẫn là hoàng trưởng lão nói. Giống như xác thực không có gì khác biệt. Tiểu tử, người an dám như thế nào lấn ta? Lâm Thành Phi cười nói, Bạch trưởng lão, nếu như ngươi thật có thành ý lời nói, thì hiện thân đi ra, chúng ta thật tốt nói chuyện, nếu như không có thành ý, mọi người nhất phách lưỡng tán, ngươi đang uy hiếp ta, nếu như ngươi nhất định phải cho rằng như vậy lời nói, là, ta chính là đang uy hiếp ngươi, Lâm Thành Phi mười phần thẳng thắn thừa nhận nói, đá trắng, lúc này thời điểm, đột nhiên lại có một thanh âm vang lên, chăm chú, cái này người ngôn ngữ không nhiều. Thế nhưng là, trong câu chữ, lại mang theo một cái uy nghiêm, mà lại, nói chuyện với đá trắng, cũng mang theo một cỗ mệnh lệnh khẩu khí. Nguyệt trưởng lão, Ô Cửu Sơn bỗng nhiên mở miệng nói, đây là Nguyệt trưởng lão thanh âm. Lâm Thành Phi cười càng rực rỡ, nói ra, rất tốt, nên xuất hiện đều xuất hiện. Nguyệt trưởng lão tại sao lại có dạng này lực lượng? Hắn dựa vào cái gì dám mệnh lệnh Bạch trưởng lão? Ô Cửu Sơn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lẩm bẩm nói, không phải như vậy a, trước kia không phải như vậy, ba vị thái thượng trưởng lão luôn luôn đều là bình khởi bình tọa, chưa từng có người nào có thể quát lớn người nào mệnh lệnh người nào quy củ. Chẳng lẽ cái này chút năm diệt thần minh ra một ít chuyện, duy nhất khả năng cũng là Nguyệt trưởng lão tu vi đã vượt xa hắn hai vị trưởng lão, chỉ có giải thích như vậy mới miễn cưỡng thuyết phục. Nghĩ tới đây, Ô Cửu Sơn sắc mặt đại biến, đột nhiên kinh ngạc nói, không tốt, Nguyệt trưởng lão khả năng đã đột phá học đạo cảnh. Không phải đâu, Lâm Thành Phi hoài nghi nói, nếu như hắn thật đến loại cảnh giới này, chỉ sợ sớm đã hướng qua tới giết chúng ta. Đâu còn hãy cho chúng ta tại hắn địa bàn muốn làm gì thì làm. Lúc này thời điểm, trên bầu trời khôi phục lại bình tĩnh. Mới vừa rồi còn lên tiếng nói chuyện Bạch Thạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão. Lúc này lại biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nguyệt trưởng lão cái kia một tiếng mệnh lệnh, thật đối Bạch Thạch trưởng lão có không nhỏ ảnh hưởng. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới bọn họ. Ô Cửu Sơn trầm giọng nói ra, ta nghĩ, ta dĩ nhiên minh bạch bọn họ đang làm cái gì. Làm cái gì? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi, Nguyệt trưởng lão hiện tại tu vi đã vượt qua học đạo cảnh, thậm chí đã đến cảnh giới tiếp theo. Kể từ đó, hắn thì có tư cách bố trí trận pháp, đem thế giới kia người dẫn tới. Siêu việt học đạo cảnh thì có dẫn thế giới kia người tới thực lực. Đó cũng không phải, Ô Cửu Sơn lắc đầu nói ra. Thế nhưng là, hiện tại Nguyệt trưởng lão cùng Bạch Thạch trưởng lão đều không thể thoát thân. Cái này chỉ có thể nói rõ, hiện tại Nguyệt trưởng lão rất có thể đang ở vào một loại cực kỳ trạng thái đặc thù. Có ý tứ gì? Lâm Thành Phi vẫn không hiểu. Lão già này không phải không hiểu trận pháp sao? Hiện tại làm sao suy đoán như thế, làm như có thật, tựa hồ là nhìn ra Lâm Thành Phi trong lòng nghi hoặc. Ô Cửu Sơn giải thích nói, ta biết tại Diệt Thần Minh bên trong có một loại phương pháp là lấy chính mình làm trận cơ, chỉ cần tiêu hao tu vi nhất định liền có thể đả thông một đầu kỳ quái thông đạo. Trước kia ta không biết lối đi này một chỗ khác là thông hướng nào. Hiện tại muốn đến, hẳn là thế giới kia đi. Lâm Thành Phi nhướng mày, còn muốn tiêu hao tự thân tu vi. Không sai, cái kia Nguyệt trưởng lão đến cùng là mưu đồ gì? Lâm Thành Phi khó hiểu nói, người tu đạo, đời này nguyện vọng lớn nhất, cần phải đứng tại tu đạo đỉnh cao nhất. Người người đều xem tu vi như tánh mạng. Hắn vì sao lại tư nguyên tiêu hao tu vi, dẫn tới thế giới kia người? Duy nhất khả năng cũng là hắn đạt được đồ vật lại so với hắn tiêu hao tu vi càng thêm chân quý. Ô Cửu Sơn thở sâu, chậm rãi nói ra. Lâm Thành Phi lâm vào trong trầm tư, sự tình có chút ra ngoài ý định, bây giờ nghĩ những thứ này còn hơi sớm. Lâm Thành Phi qua rất lâu mới nhẹ nhàng cười nói, vẫn là trước tìm bọn hắn chỗ ẩn thân, xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì lại tính toán sau đi. Liền sợ, đến lúc đó thì muộn a. Ô Cửu Sơn rầu rĩ nói, Lâm Thành Phi ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nơi xa. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Nguyệt trưởng lão bọn người toan tính quá lớn. Bọn họ phí hết tâm tư, muốn tiếp thế giới kia cao thủ tới. Nguyệt trưởng lão cùng Bạch trưởng lão tu vi đã đứng ở cái thế giới này đỉnh đầu. Có chuyện gì là bọn họ không có thể giải quyết? Loại chuyện này muốn đều không nghĩ ra được a. Lâm Thành Phi có chút đau đầu xoa xoa đầu. Lão gia tử, chúng ta đi về trước đi. Cũng chỉ có thể tạm thời như thế. Ô Cửu Sơn cười khổ nói, chỉ mong bọn họ sẽ không quá mức phai mờ nhân tính đi. Kết quả xấu nhất cũng là Diệt Thần Minh tại thế giới kia chỗ dựa. Muốn đi vào thế giới phàm tục, làm cái thế giới này chủ nhân. Đến lúc đó, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nhất định máu chảy thành sông. Đương nhiên, đây là kết quả xấu nhất. Có lẽ cũng chỉ là bởi vì bọn họ trên thế giới này có mấy cái khó chơi kẻ thù, hao hết tâm lực tới, có lẽ chỉ là muốn báo thù mà thôi. Hai người cũng không có đại quy mô tại toàn bộ nước Mỹ phạm vi bên trong tìm kiếm Bạch Thạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão hai người thân ảnh. Hai người đều là cao thủ, nếu như quyết tâm muốn tàng thoại, muốn đem bọn hắn bắt tới, cơ hồ không có gì có thể. Chỉ có thể chờ đợi, chờ bọn hắn tiết lộ thiên cơ một khắc này. Mặc kệ là trận pháp gì, riêng là loại này đem cao thủ tiếp đón được cái thế giới này nghịch thiên trận pháp, vận chuyển thời điểm khẳng định sẽ dẫn động thiên địa linh khí. Đến lúc đó, nhìn ở đâu linh khí hỗn loạn thì có thể biết bọn họ chỗ ẩn thân. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.